cũng không lên tiếng trả lời anh. Nhìn cô như vậy, Quân nghĩ chắc cô không chỉ là chuyện buồn của ngoại. Mấy ngày nay cô cũng buồn, nhưng không có hành động như vậy. Hôm nay cô xem như anh là người vô hình. Khi thấy cô từ phòng tắm bước ra, anh liền kéo cô lại để hỏi. Ở trường có chuyện gì làm em buồn à? Hay Hoàng đã nói chuyện gì về mối quan hệ của tụi mình? Bị anh kéo lại ngồi cùng anh ở trên giường. Dù cố gắng nhưng cô cũng phải đối mặt với anh. Anh hỏi gì cô cũng yên lặng không trả lời. Một hồi rất lâu cô biết mình không thể yên lặng như vậy hoài nên đã lên tiếng. Không có chuyện gì đâu, em hơi nhức đầu. Với lại em nhớ ngoại thôi. Cô không biết tại sao mình lại nói dối. Kể từ khi ngoại không còn, cô thấy mình như thay đổi nhiều. Bây giờ mọi cái đều làm cho cô suy nghĩ. Cô cảm thấy từ trước đến giờ mình cứ như đứa con nít. Mọi chuyện đều phải được người khác giúp. Do đó ngoại đã giấu cô chuyện ngoại bệnh lâu như vậy. Cô thấy mình có lỗi vì đã không chăm sóc được cho ngoại. Sau đó cô nghĩ mình cần phải là người lớn. Không thể cứ để mọi chuyện phải dựa vào người khác như vậy. Quân nghe lời giải thích của cô nên cũng cảm thấy có lý. Không tiếp tục hỏi cô nữa. Nắm tay cô anh nhắc nhở. Nghe bà nói chưa em không ăn cơm. Em hư lắm đấy nhá. Bây giờ thì theo anh xuống dưới nhà. Kẻo lại đau bao tử bây giờ. Nghe lời anh trách. Mắt cô ươn ướt như muốn khóc. Nhưng cô kịp thời ngăn cho nước mắt không chảy ra. Mình lại để anh lo nữa rồi. Không biết tại sao bây giờ đối với anh cô còn không có thể tự do dựa dẫm nữa rồi. Không biết tại suy nghĩ quá nhiều về cái mất của ngoại hay tại hình ảnh buổi trưa qua cô thấy được. Có lẽ là cả hai thứ. Lặng lẽ cô cùng anh xuống dưới nhà ăn cơm. Không muốn để mọi người lo lắng cho mình nên cô cố gắng ăn nhiều. Một tuần lễ trôi qua, thái độ của Tịnh đối với Quân vẫn không thay đổi. Cô rất lạnh nhạt với anh, không còn tự do vui vẻ nhõng nhẽo như trước. Quân cũng cảm nhận được điều đó. Anh nhiều lần hỏi cô, tuy nhiên vẫn thái độ như bữa trước. Cô luôn đánh trống lảng. Bên cạnh đó, Quân thấy Hoàng vẫn đi cùng cô lúc ở trường. Thái độ của Hoàng dường như không từ bỏ việc đeo đuổi cô. Nhìn ánh mắt Hoàng như khiêu khích anh. Cộng thêm thái độ lạnh nhạt của Tịnh, Quân cảm thấy bất an trong lòng. Hôm nay trên bàn ăn, cùng với ông Triệu và Quân, Tịnh nhìn mọi người xin phép. Thưa ba, mai con xin phép đi chơi với lớp 2 ngày 1 đêm ạ. Thấy việc đi chơi của Tịnh lúc này sẽ giúp cho cô thay đổi tâm trạng. Ông Triệu rất mong cô trở lại là cô nhóc vui vẻ như xưa, nên không hề suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay cho cô đi. Ừ, con đi chơi đi, nhìn con dạo này không được khỏe. Ba cũng định kêu thằng Quân đưa con đi bây giờ. Bây giờ lớp con tổ chức đi như vậy, ba thấy con nên đi đi. Dạ, con cảm ơn ba. Xin lỗi đã để ba bận tâm về con. Con bé phải nói gì vậy? Con là con dâu thì cũng như là con gái ta rồi. Con đừng có ngại. Ta không phân biệt con hay là thằng Quân đâu. Với ta cả hai như nhau cả. Dạ. Trước sự quan tâm của ba chồng dành cho mình, cô cũng cảm thấy bồi hồi. Cô cũng rất muốn mình trở lại vô tư như lúc trước. Không cần lo nghĩ, không cần phải buồn. Nhưng dường như một ai khi đã lớn rồi cũng không thể trở lại như xưa. Mặc cho Tịnh và ông Triệu đối đáp với nhau, Quân yên lặng ăn cơm. Bởi vì anh cảm thấy Tịnh không hề muốn có ý kiến của mình. Cô đi hay không, anh không hề có ý kiến nào cả. Bằng chứng là cô đợi cho sắp đến ngày đi mới xin phép. Mà cô còn không bàn trước với anh. Hôm nay anh cảm thấy cô nói với mọi người giống như là lời thông báo hơn là xin phép. Và anh cảm thấy cô đã xúc phạm anh rất nhiều. Rồi Quân cũng không hỏi gì về Tịnh nữa. Sau khi ăn cơm xong họ trở về phòng. Không ai nói với ai tiếng nào. Cho tới khi đi ngủ cũng vậy. Họ mệnh ai làm việc nấy, không hề chú ý xem đối phương đang làm gì. Nhìn thái độ Quân, Tịnh thầm nghĩ. Không biết mình có quá đáng khi mà đối với anh như vậy không? Nhưng rồi cô cũng tự biện luận cho mình. Anh quan tâm mình chỉ vì mình là vợ anh, vì gia đình ép phải cưới, chứ anh thực sự có yêu mình đâu chứ. Và rồi cô đi vào giấc ngủ bình yên. Sáng hôm nay cô sẽ lên đường đi chơi với lớp. Do xe khởi hành sớm nên cô phải đi rất sớm. Và Quân viện vào lý do đó mà không đưa cô tới trường. Anh còn có công việc ở nhà chưa làm xong, nên bây giờ cô đang ngồi trên xe bên cạnh, không phải là anh mà là tài xế của anh. Không có em ở nhà đêm nay, anh sẽ làm gì hả Quân? Anh sẽ đi chơi với chị Nhiên à? Anh biết không nghĩ như vậy. Em không muốn đi nữa rồi. Nhưng mà

chơi đùa với sóng biển chán, mọi người sau khi ăn uống xong thì trở về khách sạn nghỉ ngơi. Nhà trường sắp xếp mỗi phòng 4 học sinh, khu phòng dành cho nam riêng và phòng dành cho nữ riêng. Tịnh và Luân và hai người bạn khác nữa của lớp chung một phòng. Buổi trưa mọi người ngủ cả, nhưng Tịnh không ngủ được. Đứng từ cửa sổ khách sạn xuống dưới kia, Tịnh phát hiện một khu vườn rất đẹp, nhiều hoa quả và nhiều trái chín. Quay sang mọi người vẫn ngủ say, Tịnh len lén đi ra ngoài theo hướng ra khu vườn mình vừa phát hiện. Wow, đẹp thiệt! Đứng giữa khu vườn, Tịnh không kiềm chế được, buột miệng khen. Rồi cô đi một vòng dọc theo những khóm hoa. Tịnh say mê thưởng thức những loại hoa đẹp mà mình không biết tên. Một hồi thưởng thức đủ, Tịnh ngước mắt lên trời, nhìn những cây ăn trái đang có nhiều trái chín. Khi mắt cô nhìn tới cây khế với nhiều quả chín vàng, cảm thấy nước miếng như muốn chảy ra. Không kiềm chế được bản thân, cô leo lên cây để hái khế. Do từ nhỏ đã quen đeo trèo, nên chỉ một chốc lát thôi, cô đã đứng được lên ngọn cây cao nhất xung quanh có nhiều trái vàng. Cô ngồi xuống một nhánh cây, tay hái khế bỏ lên miệng ăn ngon lành. Đến khi đã no nê, cơn thèm đã hết, cô mới từ từ trèo lại xuống. Nhưng khi vừa xuống được một nửa, bàn chân cô lại vừa đặt lên một nhánh cây, thì nhánh cây do đã mục khô không cẩn thận, cô đặt chân vào, nên cành gãy kéo theo cô xuống đất. Cô chỉ kịp la lên một tiếng. Ây à! Một cảm giác đau đớn khắp mình mẩy. Khi cô từ từ ngồi dậy định đứng lên để về khách sạn, thì một cảm giác rất đau từ chân làm cho cô bị té lại xuống đất. Mặt mũi cô xanh lè, cái đau làm cho nước mắt cô chảy dài. Cô sợ hãi không biết phải làm sao. Và trong lúc này bỗng cô thấy nhớ Quân kinh khủng. Cô ước gì có anh ở đây. Nỗi sợ làm cho cô không kịp suy nghĩ, cộng thêm nỗi nhớ Quân ra giết trong lòng, nên cô đã lấy điện thoại ra gọi cho Quân. Tiếng chuông đổ lên từng hồi thì làm cho nhịp tim của cô nhảy nhanh theo từng hồi chuông. Đến khi tiếng nói quen thuộc của Quân vang lên, nhưng nó chỉ là một tiếng alo bình thường, nên không thể nào đoán được tâm trạng Quân vui hay là buồn khi nhận được điện thoại của cô. Em Tịnh đây. Tịnh nghẹn ngào không nói thành tiếng khi nghe được tiếng Quân, còn Quân sau phút cố tỏ ra lạnh lùng trả lời điện thoại của cô. Anh hồi hộp nghe cô nói, nhận thấy trong thanh âm của cô như đang khóc, không kiềm chế được nữa, anh lo lắng hỏi cô. Em có chuyện gì sao? Nói nghe. Em nhớ anh lắm. Không tài nào diễn tả được tâm trạng cô lúc này. Cô khó khăn nói cho anh nghe về những gì trong lòng cô. Giờ đây cô cảm thấy mình cần anh biết bao. Thái độ lạnh lùng mà cô cố tỏ ra trong những ngày qua thì ra không có tác dụng gì cả. Cô biết mình vẫn rất cần anh. Cô không thể không có anh. Sau khi lời Tịnh nói xong, một sự yên lặng giữa cả hai. Quân thực sự xúc động khi nghe lời Tịnh tỏ bày nên không nói được gì cả. Còn Tịnh thì hiểu lầm sự yên lặng của Quân. Cô nghĩ lời cô nói đã làm anh khó xử nên không đợi Quân kịp nói nữa, Tịnh đã dập máy. Tịnh bần thần cầm cái điện thoại vừa gọi cho Quân xong. Cô gọi cho Luân đến, Luân tới giúp đưa cô về. Sau đó cô nghe được tiếng điện thoại mình reo. Nhìn màn hình không chớp mắt, chữ trên màn hình cho cô biết là Quân gọi. Tiếng chuông đổ mãi, cô vẫn không thèm bắt máy, mắt nhìn chằm chằm vào đó một cách bất động. Sau khi Tịnh gọi điện thoại cho Quân rồi bất ngờ tắt máy, anh gọi lại rất nhiều lần vẫn không có ai bắt máy, làm cho công việc anh đang làm giữa trường không có cách nào tập trung được nữa. Nhớ lại lời cô nói trong điện thoại, giọng nói có chút nghẹn ngào, lòng anh xôn xao và ước muốn được gặp cô bây giờ thôi thúc anh. Đứng giữa căn phòng máy điều hòa chạy tốt mà anh thấy người nóng hừng hừng, không giữ được mình nữa, anh quay lại chụp lấy cái chìa khóa xe trên bàn làm việc, phóng thẳng ra cửa phòng, đi thẳng ra nhà lấy xe. Trước đó anh kịp nhắn lại cho cô thư ký. Hôm nay tôi ra ngoài không về, có ai gặp cứ kêu là hẹn lại. Những cuộc hẹn hôm nay giờ lại cho tôi nhé. Anh lên xe phóng thẳng tới nhà trường của cô tổ chức vui chơi. Trên đường đi, hình ảnh của cô, đặc biệt lời cô bày tỏ với anh trong điện thoại, em nhớ anh lắm, luôn hiện lên trong đầu anh. Anh vừa cảm thấy vui khi biết được sắp gặp được cô, nhưng anh cũng cảm thấy lo lo khi nhớ lại giọng nói như sắp khóc của cô trong điện thoại. Xe vừa vào đến khu để xe, gửi xe xong, anh nhanh chóng tìm kiếm hỏi thăm mọi người để tìm cô. Khi anh tìm thấy được người phụ trách của trường, thì anh bàng hoàng, như có mũi kim đâm vào tim khi nghe được người đó nói, học sinh Tô Tịnh đang ở bệnh viện X. Khi người đó chưa kịp hỏi hết ý của mình thì đã không còn thấy Quân ở đó nữa. Còn Quân tất nhiên đang trên đường đến bệnh viện X, và bây giờ vận tốc xe anh còn nhanh hơn rất nhiều so với lúc anh từ thành phố xuống. Người đi đường nhìn thấy xe anh mà còn cảm thấy chóng mặt. Cũng may ở đây ít xe và anh may mắn không gặp cảnh sát giao thông. Biết tên bệnh viện X vừa hiện ra thì anh mới từ từ giảm tốc độ xe, đưa xe vào bãi. Chạy như bay trên hành lang tìm số phòng 513. Trước đó anh đã hỏi cô y tá về số phòng của cô. Không từ nào diễn tả được cảm giác của anh lúc này. Nửa vui mừng vừa lo lắng khi nhìn thấy tấm biển phòng có in số 513. Gõ mạnh cửa mấy cái anh đứng đợi. Khi nghe thấy tiếng nói yếu ớt của cô vang lên thì cũng là lúc anh phóng thẳng vào phòng. Dường như anh chỉ đợi cô vừa lên tiếng là sẽ phóng ngay vào. Em bị làm sao vậy? Sao em phải vào đây? Bác sĩ nói em có làm sao không? Sao em không nói với anh trong điện thoại? Một loạt câu hỏi Quân đặt ra cho Tịnh khi anh vừa bước vào phòng. Tịnh nhìn thấy Quân dường như mọi giận hờn đều không hề có nữa. Nỗi nhớ anh đã làm cô rất buồn từ khi vào đây, nhưng biến mất khi thấy sự xuất hiện của anh. Nước mắt không biết tại sao cứ rơi. Nhìn anh, cô không thể nói thành lời. Chỉ đợi Quân vừa đến bên cô là cô lập tức nhảy vào người anh, rụi rụi mặt ở trong lòng anh. Quân sung sướng ôm Tịnh trên tay. Đợi cô qua đi những cảm xúc, khi tiếng nấc của cô không còn, anh mới lo lắng hỏi lại. Em bị làm sao? Chân em bị trật, bó bụt một tháng là khỏi. Bác sĩ còn nói làm sao nữa không? Quân vừa hỏi vừa lật người của Tịnh xem xét còn vết thương nào, ngoài cái chân đang bị bó bụt ra không. Sau khi thấy đúng là không còn bị thương nữa, anh mới yên tâm ngồi lại xuống bên cô, nghiêm khắc hỏi cô. Làm cái gì để đến nỗi như vậy? Em trèo lên cây bị té. Hả? Tịnh biết chắc khi nói ra anh sẽ trách cô, nên khi cô trả lời đã không dám nhìn thẳng vào anh và còn chuẩn bị luôn tinh thần nghe anh mắng. Không ngoài dự đoán của cô, sau tiếng hà ngạc nhiên của anh là anh lên tiếng vừa trách Tịnh. Anh đã nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi, không được quậy phá nữa mà. Em không sợ nhưng mà em biết là anh rất lo cho em không hả? Không được rồi, từ nay chắc anh sẽ không dám để em đi đâu mà không có anh nữa. Em không có quậy. Vậy tại sao lại té? Em nhìn thấy khế có nhiều quả chín nên em đã trèo lên cây để hái ăn. Trời ơi, chỉ vì mấy quả khế đó mà em trèo lên cây à? Muốn ăn sao không nói anh? Anh ra chợ mua cho em mấy kg còn được. Em ngốc vừa thôi. Ăn khế còn ở trên cây mới ngon chứ. Với lại hôm qua anh giận em mà. Sáng nay không thèm nhìn mặt em. Nghe điện thoại của em còn không thèm trả lời. Cả hai đều có vẻ quên đi chuyện giận hờn. Bây giờ nghe Tịnh nhắc lại Quân mới nhớ ra. Liền lên tiếng mắng cô. Em nói như vậy nữa hả? Em thực sự không biết hay là giả vờ không biết? Anh hỏi em. Em còn có xem anh là chồng nữa hay không? Tại sao chuyện đi chơi em không hề bàn bạc với anh? Anh và em có nhiều cơ hội nói riêng trước mà. Vậy mà em không thèm nói gì cả. Chỉ thông báo trước mặt ba và anh. Em xem anh không ra gì cả. Em hỏi sao anh không giận? Còn nữa, lúc nãy điện thoại là anh chưa kịp nói với em là em đã cúp máy rồi chứ. Anh gọi lại em có nghe đâu. Em coi anh như là người vô hình phải không? Nhìn mặt giận của anh, Tịnh cũng có hơi sợ. Nhưng nghe anh nói hình như mọi cái sai đều tại cô vậy. Tất cả là tại anh mà. Không cần suy nghĩ gì cả. Cô mang hết những uẩn khuất ở trong lòng ra mà quát anh. Anh trách em. Vậy anh có xem em là vợ không? Anh gọi điện cho em nói là có việc bận, không về nhà ăn cơm với em được. Vậy mà em thấy anh với chị Nhiên đứng ngoài nhà hàng còn hôn nhau nữa chứ. Anh nói đi, có phải là anh thương chị ấy không? Anh muốn cưới chị Nhiên là vợ phải không? Nói xong, Tịnh thấy lòng mình nhẹ nhàng đi. Đồng thời cô cũng hoảng hốt vì mình muốn giấu. Vậy mà vì tức giận đã nói ra hết. Để che đậy bản thân đang bối rối, Tịnh quay ra khóc ngon lành. Quân thì thực sự không ngờ hôm đó bị cô thấy được. Hôm đó cô em nuôi bất ngờ hôn anh, sau đó anh đã lên tiếng nhắc nhở Nhiên. Vì Nhiên sống từ nhỏ ở Tây, nên một nụ hôn đối với Nhiên chỉ là cái chào hỏi. Không ngờ thì ra tại vậy mà Tịnh không thèm nhìn mặt anh suốt tuần qua. Kéo tay cô đang che gương mặt mình khóc, giọng anh dịu dàng. Em cũng biết chị Nhiên sống ở Tây từ nhỏ mà, nên Nhiên quen dùng nụ hôn như một cử chỉ xã giao. Hôm đó anh vừa xuống xe gặp Nhiên, nên anh bị bất ngờ về hành động của Nhiên. Từ nay Nhiên sẽ không làm như vậy nữa đâu. Anh đã nói chuyện với Nhiên rồi. Ngừng lại một lát xem phản ứng của cô, rồi anh cười cười nói tiếp khi nhìn thấy cô đang dương to đôi mắt nhìn mình. Em không nhớ anh đã hứa với ngoại trước khi mất là sẽ chăm sóc em suốt đời sao? Vậy không có lời hứa với ngoại anh sẽ chăm sóc em nữa phải không? Em biết mà, anh cưới em chỉ phải là lời hứa của người lớn thôi. Tịnh giận dỗi trách Quân làm cho Quân bối rối không biết trả lời sao với cô. Đưa tay kéo cô lại nhưng cô vẫn cố chấp quay mặt đi. Quân đứng yên cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net